Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 566 đuổi giết. Này trong đội ngũ có Bách Hồi Đại Lục khắp nơi thế lực tu sĩ. Này bí cảnh chung không chỉ có bọn họ Bách Hồi Đại Lục tu sĩ. Thậm chí không chỉ là bọn họ phù không chín giới tu sĩ, có thể đoàn kết đến cùng nhau thời điểm. Tự nhiên liền phải đoàn kết đến cùng nhau, mắt thấy Tịch Ly gia nhập. Một ít phù không chín giới tán tu cũng muốn top 5 top 3 gia nhập đội ngũ, nếu là nói phù không. Chín giới các thế lực lớn có lẽ ở những cái đó tán tu trong lòng sợ nhiều quá kính. Như vậy Tịch Ly ở phù không chín giới các tán tu trong lòng. Tắc có nhiều hơn nhận đồng cảm, cái này thiên tài tu sĩ. Sinh ra bất phàm, ở tông môn thế lực đào tạo thời gian rất ít, cùng bọn họ giống nhau. Hàng năm khắp nơi phiêu đãng. Thậm chí so với bọn hắn gặp phải càng nhiều khó khăn, chính là này trước nay đều không có lui về. Phía sau quá, thậm chí còn đón khó mà lên. Ở vô số sinh mệnh nguy cơ chung, đột phá, đạt tới thường nhân không thể đạt tới cảnh giới. Cái này thiên chi kiêu tử tuy rằng làm vô số người nhìn lên, chính là lại cũng làm cho bọn họ cảm giác nàng là cái chân thật. Cách bọn họ rất gần, nhìn càng ngày càng nhiều tán tu muốn gia nhập đội ngũ. Biên Trường Phong nhìn Tịch Ly, cũng không có cự tuyệt, vị này ở tán tu trung địa vị. Làm hắn cũng mở rộng tầm mắt, có thể lấy tông môn đệ tử thân phận. Được đến nhiều như vậy tán tu tán thành. Tại đây phù không chín giới nhưng không có nhiều ít tu sĩ có thể làm được những cái đó tự động ra. Nhập tán tu. Ở vô hình bên trong hình thành lấy Tịch Ly vì trung tâm. Tuy rằng phần lớn tán tu không có trật tự, chính là gia nhập lúc sau, cũng không có lại ầm ĩ, chẳng sợ có một hai cái độc hành hiệp, cũng an tĩnh ngốc. Thẩm Diệu nhìn vẻ mặt đạm mạc Tịch Ly, không cấm mỉm cười, ngươi nhưng thật ra bình tĩnh, không nghĩ tới ngươi mị lực thế nhưng như thế đại. Tịch Ly nhìn về phía Thẩm Diệu. Thẩm Diệu trong mắt mang cười. Tuy rằng liền vẫn là kia trương lạnh nhạt băng sơn mặt. Chính là trên mặt lại là nhiều chút độ ấm, Thẩm tiền bối gần nhất dầu mỡ rất nhiều, Thẩm Diệu mới. Hơi hơi khoách khởi một tia ý cười. Sinh sôi cứng đờ ở bên miệng, Kim Hành đứng ở cách đó không xa. Vừa lúc nghe được này một câu, không có nhịn xuống, phụt một tiếng liền bật cười, hắn cho rằng Tịch Ly đối hắn là thật sự lạnh nhạt vô tình. Chính là thấy trước mặt này phó cảnh tượng, không biết vì sao, hắn thế nhưng cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều, quả nhiên chịu khổ loại chuyện này. Vẫn là cần phải có người bồi mới là tốt, chỉ là mới lộ ra hàm răng hắn, đột nhiên cảm giác cổ da chợt lạnh, một mạt sợi tóc đón gió mà rơi, cổ da truyền đến hơi hơi đau đớn. Cho hắn biết, cổ hắn nhất định là bị thương, buồn cười. Đối mặt lạnh nhạt như băng sơn thân ảnh. Kim Hành thức thời ngậm miệng lại, trong lòng lại không khỏi phun tào, có bản lĩnh. Làm cho chính chủ nhi mặt kiêu ngạo a, chỉ biết khi dễ hắn tính cái gì bản lĩnh. Cầu nam nhân, chờ sở hữu tu sĩ chỉnh đốn xong lúc sau. Liền ở Tịch Ly, Thẩm Diệu cùng Biên Trường Phong còn có mấy cái tán tu chung người xuất sắc dẫn đường, đoàn người. Bước lên đồ la độc mộc nhai, mới bước ra kia một khắc. Tiêu Phong liền huề bọc lửa cháy nghênh hướng về phía bọn họ, đoàn người đã sớm chuẩn bị tốt. Sôi nổi phòng ngự hảo, một đường về phía trước. Biên Trường Phong nhìn phía dưới lửa cháy dung nham cùng chung quanh Tiêu Phong. Không khỏi cảm khái, không ngờ tới. Ở bên ngoài nhìn liền khủng bố đồ vật. Tiến vào tới rồi nơi này. Phát hiện càng thêm khủng bố. Chúng ta tới này nửa tháng. Trách không được tiến vào người đã thiếu càng thêm thiếu. Nếu là thế lực vô dụng, còn nhân số không đủ, tiến vào này đồ la độc mộc nhai, thật đúng là cho là thập phần nguy hiểm sự tình. Một bên mới gia nhập tán tu không khỏi nhíu mày, Biên đạo hữu. Chẳng lẽ nửa tháng trước, nơi này chưa từng có tu sĩ tiến vào? Biên Trường Phong nhìn không ngừng đánh úp lại Tiêu Phong. Lửa cháy, lắc đầu, có là có, bất quá rất ít. Khi đó đoàn người còn không biết này đồ la độc mộc nhai lợi hại. Phỏng chừng tiến vào tu sĩ tồn tại đi ra ngoài rất ít. Nói vậy ở vài lần nếm thử lúc sau, Nơi này hung danh liền cũng ở tu sĩ chi gian truyền bá mở ra, ai? Không phải nghe nói mấy ngày phía trước, còn có một đám người đuổi giết một tu sĩ tới rồi này Đồ La Độc Mộc Nhai thượng sao? Đúng vậy, lúc ấy ta cũng thấy được, kia bị đuổi giết tu sĩ, đầy người chật vật, thấy không rõ bộ dáng, mặt sau đuổi giết một đám tu sĩ. Cuối cùng kia một tu sĩ bị đám kia người buộc vào này Đồ La Độc Mộc Nhai. Xem lúc ấy hắn bộ dáng, hẳn là thương không nhẹ, tiến vào này Đồ La Độc Mộc Nhai. Hơn nữa sau lại có đám kia tu sĩ đuổi giết, phòng chừng là giữ nhiều lành ít. Người nói chuyện cũng chính là cảm khái nói chuyện phiếm vài câu. Ai cũng không có nói lúc ấy vì cái gì không có ra tay cứu giúp kia bị đuổi giết tu sĩ. Rõ ràng đã thân bị trọng thương, mặt sau đám kia tu sĩ lại không dễ chọc. Không phải phi tân phi cố tu sĩ, tại đây bí cảnh chung, lại có ai nguyện ý đi mạo cái kia hiểm? Biên Trường Phong nhìn càng ngày càng nhiều Tiêu Phong, sắc mặt nghiêm túc lên, hảo, không cần lại nói chuyện phiếm cãi cọ. Để ý chút, chúng ta tiến vào này Đồ La Độc Mộc Nhai chung bưng. Lại qua một lát, kia sương mù nên muốn xuất hiện. Đoàn người để ý chút, không cần ở trong sương mù bị lạc phương hướng. Mọi người đều nắm chặt dây thừng, đừng rời khỏi trận pháp cùng đội ngũ. Chung quanh tu sĩ vội vàng bãi chính thái độ, gặp phải kế tiếp chân chính nguy hiểm, bên tai Tiêu Phong càng ngày càng nhiều. Tiếng rít thổi người lỗ tai sinh đau, đoạn nhai hạ bị Tiêu Phong quát lên lửa cháy cũng bỏng cháy. Làm người khó chịu khẩn, Tịch Ly cùng vài vị lợi hại tu sĩ đi ở đội ngũ phía trước, trong tay hỏa. Linh lực vì nàng này một phương khởi động một cái vòng bảo hộ, phía dưới tu sĩ cũng học Tịch Ly bộ. Dáng, khởi động vòng bảo hộ, chính là mọi người thực mau liền phát hiện. Bọn họ vô pháp giống Tịch Ly như vậy dễ dàng sử dụng linh lực ở chỗ này. Mặt khác linh lực, cho dù là hỏa linh lực đều bị áp chế lợi hại. Cũng chính là Tịch Ly cùng mấy cái tu sĩ mặt không đổi sắc, kim hành một hàng hồn giả tuy rằng đối. Với kia Tiêu Phong có chút kháng thể, chính là đối mặt kia cực nóng vô cùng dung nham, vẫn là khó chịu khẩn, hồn giả sợ hãi lôi hỏa. Đặc biệt là loại này lợi hại ngọn lửa, kim hành một hàng hồn giả. Gian nan đi theo đội ngũ, không dám tụt lại phía sau, có thể không bị những cái đó phàm giới tu sĩ chạy ra đi trực tiếp chắn Tiêu Phong đã là thực. Tốt, theo sát đội ngũ. Bọn họ mới có đường sống, đoàn người ở hẹp hòi nhai thượng đi qua, đột nhiên. Tịch Ly không ngọn nguồn cảm giác được một trận tim đập nhanh, cau mày, oanh. Vô số dung nham từ dưới nền đất nổ tung. Bị một hàng tu sĩ đánh nhau đưa tới càng nhiều Tiêu Phong cùng dung nham, phanh. Xèo xèo, Trác cầm tay chộp vào một chỗ chênh vênh vách núi trên vách đá bị lửa cháy bỏng cháy nóng. Bỏng. Trực tiếp làm hắn tiếp xúc đến cánh tay, cấp năng ra một trận khói nhẹ, một cổ đốt trọi khí vị truyền khai, Trác Cầm sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần, một trương gầy ốm. Trên mặt, cơ hồ không có một tia huyết sắc, đầy người máu tươi, cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng. Bước chân, mau, này sương mù đang ở khuếch tán, kia tiểu tử nhất định là muốn trò cũ trọng thi. Mẹ nó, mau, lão tử không tin. Kia tiểu tử thúi ngực đều bị ta thọc nhất kiếm, còn có thể tiếp tục chống. Chạy nhanh, cấp lão tử tìm. Tìm được rồi, lão tử thật mạnh có thưởng. Kia tiểu tử lúc trước không phải uy phong lợi hại sao? Thiên Nguyên Đại Lục Cửu Nguyên Vực Vạn Đạo Tông không phải kiêu ngạo lợi hại sao? Hôm nay hắn liền phải làm cho bọn họ những cái đó cẩu đồ vật cũng nếm thử moi tim chi đau. Hết chương.